Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Thâm Tàng Bất Lộ. Đột nhiên này vang dội âm thanh, chẳng những Tần Tinh là nhíu mày, hơn nữa ngay cả Cố Minh Sinh cùng Tạ Lão Quái bọn bốn người. Vậy mà cũng tất cả đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, cái này người nói chuyện cùng bọn họ cũng không phải là cùng nhau. Hướng theo âm thanh hạ xuống, trước mọi người vừa mới mảnh tương đối nồng nặc sương mù đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Mà tại đây quay cuồng bên trong, một cái đầu mang xanh khăn, trên người mặc áo đen, cắm bên trên giữ lại một đống râu dê nam tử trung niên. Không nhanh không chậm đi ra, rất khiến người ngạc nhiên là, hắn trên tay phải còn cầm lấy một bên ngụy trang, trên đó viết ba chữ to. Tính vào lần thiên, tấm trang phục này, hoàn toàn chính là một cái bình thường trong phố xá, đi khắp hang cùng ngõ hẻm vân du bốn phương quẻ sư. Tuy rằng người này trang phục thật sự là có phần là quái dị, nhưng mà tính cả Tần Tinh tại bên trong, trên mặt tất cả mọi người nhưng đều là sắc mặt ngưng trọng. Thậm chí kia Tạ Lão Quái trong tay quải trượng còn nhẹ khẽ run hai lần. Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là động chiến ý. Liền nhìn người nọ mấy bước liền đi tới trước mặt mọi người. Hai tay ôm quyền, cười rạng rỡ hướng về phía mọi người vái một cái thật sâu nói. Tại hạ thần toán tử, tại đây đã đi vòng vo đã nhiều ngày. Vừa mới đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nghe được chư vị nói chuyện, không nhịn được cắm mấy câu, mạo phạm địa phương, mong rằng nhiều hơn thứ tội. Nếu mà chuyển sang nơi khác, đụng phải một người như vậy, không những có đến như thế thông tục dễ hiểu danh tự, hơn nữa còn lấy khách khí như vậy thái độ nói chuyện. Như vậy người khác tuyệt đối sẽ đem hắn cho rằng là một cái lăn lộn ăn lừa uống chi nhân. Chính là nơi này là tinh vận chi khư, liền tinh hoàng đều không dám tùy tiện tiến nhập trong cấm địa. Cái này thần toán tử vậy mà tại đây đi vòng vo thật nhiều ngày, lại bình an vô sự, liền hướng về phía một điểm này, đủ để chứng minh hắn không tầm thường rồi. Lại thêm, ở đây 5 người, vậy mà ai cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Đây càng thêm chứng minh hắn đáng sợ. Ngược lại Tần Tinh là không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi cảnh giới. Cũng may Thiên Cơ Tử đã cho rời khỏi câu trả lời. Hắn là Tam Phương Tinh Hoàng, tinh lộ phần cuối tinh vân hiện. Hất ra tinh vân thấy tinh không, tinh tu cảnh giới tu luyện. Tại tinh quân sau đó chính là tinh hoàng, mà trở thành tinh hoàng ký hiệu, chính là trong đan điền chín đóa tinh vân sẽ nổ tung, cho nên hóa thành một phiến tinh không. Căn cứ vào tinh không diện tích lớn nhỏ, cho nên tinh hoàng cũng phân ra 9 cái cấp bậc. Một phương tinh không chính là một phương tinh hoàng, hai phương tinh không chính là hai phương tinh hoàng. Tần Tinh cho tới bây giờ gặp được toàn bộ tinh hoàng bên trong cao thủ, Tố Vân cùng Cố Minh Sinh đều là một phương tinh hoàng, mà Thương Như Lâm cùng cô Trường Sinh bọn họ, còn có trước mắt đôi vợ chồng này chính là hai phương tinh hoàng. Tạ Lão Quái cũng là tam phương tinh hoàng, cho nên hắn thái độ cực kỳ phách lối, căn bản coi thường Tần Tinh. Bất quá cùng vị này thần toán tử so với, tuy rằng hai người bọn họ đều là tam phương tinh hoàng, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng có thể biết rõ. Thần toán tử thực lực chân chính, tuyệt đối phải so sánh Tạ Lão Quái mạnh mẽ. Nếu không mà nói, Tạ Lão Quái cũng không biết bày ra một bộ như gặp đại địch bộ dáng. Lấy hắn kia phách lối tính khí, dĩ nhiên là không hy vọng có người vượt qua hắn. Tuy rằng thần toán tử đến cực kỳ đột nhiên, nhưng không quản đến là hắn biểu hiện ra thái độ, hay là hắn thực lực chân chính, cũng để cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, không thể không nói Cố Minh Sinh hẳn là khí độ phi phàm. Sửng sốt một chút sau đó, trên mặt đã lần nữa khôi phục tươi cười, đồng dạng hướng về phía thần toán tử chắp tay hành lễ nói: "Tại hạ Cố Minh Sinh, thần toán tử tiền bối quá khách khí, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, huống chi có thể tại đây ngẫu nhiên gặp, điều này thật sự là hiếm thấy duyên phận." Thần toán tử sờ mình trên cằm râu dê, gật đầu liên tục nói: "Cố tiểu hữu rất biết cách nói chuyện." "Đúng rồi, vừa mới chính là Cố tiểu hữu nói cái gì tinh mệnh sư có thể tại đây tìm ra phương hướng đi?" "Phải, chính là tại hạ theo như lời, vậy kính xin chỉ giáo." Tần Tinh Tâm đã nhấc lên, hắn có thể không tin thần toán tử đúng như cùng thoạt nhìn như vậy tao nhã lễ phép. Nếu mà Cố Minh Sinh nói thật, thậm chí chỉ cần hắn nhìn mình một cái, như vậy thần toán tử rất có thể sẽ xuất thủ cướp đoạt trên người mình định tinh bàn. Mà đối mặt một vị Tam Phương Tinh Hoàng, mình căn bản không phải đối thủ. Bị cướp đi định tinh bàn chuyện nhỏ, nếu như chết ở chỗ này, vậy coi như chuyện lớn. Nhưng mà Cố Minh Sinh lại là căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Tinh. Tiếp tục cười nói: "Đều nói tinh mệnh sư có thể tính toán tường tận thiên cơ, chẳng lẽ còn có thể liền tại đây phương hướng đều không tính ra sao?" Thần toán tử tựa hồ căn bản không có phát giác ra được Cố Minh Sinh là tại qua loa lấy lệ hắn, lại lần nữa thở dài nói: "Đây đều là ai nói, ta chính là tinh mệnh sư, không cũng như nhau tại đây bị vây nhiều ngày như vậy. Không tính ra, Tạ lão quái đột nhiên âm hiểm mở miệng nói: "Cố Minh Sinh, chúng ta là không phải nên động thân." Không đợi Cố Minh Sinh trả lời, thần toán tử đã dành trước nói: "Nếu mọi người có duyên như vậy, các ngươi khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Vậy ta liền mặt dày, cùng chư vị dựng một kèm. Ta muốn chư vị chắc sẽ không để tâm chứ. Chúng ta để ý, người khác coi như để ý, cũng tuyệt đối không dám nói ra. Hiện tại duy nhất dám nói ra lời này, dĩ nhiên chính là Tạ lão quái rồi." Thần toán tử khẽ mỉm cười nói: "Ngươi để ý lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta?" Những lời này vừa nói, Tạ lão quái vốn là sững sờ, nếu mạnh mẽ nhìn về phía rồi Tần Tinh, cười lạnh một tiếng nói: "Nguyên lai, hai người các ngươi là một nhóm A." Bởi vì đồng dạng mà nói, Tạ lão quái vừa mới đối với Tần Tinh nói qua, cho nên tại hắn nghĩ đến, đối phương hiện tại dùng những lời này phản kích mình, rõ ràng chính là tại thay Tần Tinh xuất đầu. Vậy dĩ nhiên cùng Tần Tinh là cùng nhau. Tần Tinh căn bản là không nhận biết thần toán tử. Bất quá đối với Tạ lão quái chất vấn, chính là từ chối cho ý kiến cười nhạt, thậm chí cũng không nhìn hắn. "Được, có chỗ dựa, quả nhiên lưng liền thẳng dậy rồi hả?" Tạ lão quái cười quái dị một tiếng, trong tay thiết quải trong lúc bất chợt giơ lên thật cao, trực tiếp hướng về Tần Tinh chặn ngang quét tới. Tần Tinh trong mắt nhất thời nộ khí trùng thiên. Cái này Tạ lão quái không dám đối với thần toán tử xuất thủ, vậy mà lần nữa ra tay với chính mình. Hơn nữa lý do cũng là như vậy hoang đường. Giận thì giận, đây một quải cũng là nhất định phải trốn. Nhưng mà còn không đợi Tần Tinh né tránh, liền nghe được keng một tiếng giòn vang, một quả hỏa tinh đột nhiên gạch tại rồi thiết quải quải sắc nhọn bên trên, mạnh mẽ đem càn quét mà đến thiết quải cho bắn trở về. Đồng thời Cố Minh Sinh âm thanh cũng là nhàn nhạt vang dội: "Tạ tiền bối, cho ta cái chút tình bọn làm sao? Hừ, Tạ lão quái một tiếng hừ lạnh, thu hồi thiết quải, quả nhiên không còn đối với Tần Tinh xuất thủ. Tần Tinh chính là hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái này Cố Minh Sinh, thân là một phương tinh hoàng, lại có thể đưa tay chặn Tạ lão quái công kích. Hơn nữa Tạ lão quái đối với hắn rõ ràng cũng có kiêng kỵ. Đây đã nói lên, Cố Minh Sinh ẩn tăng thực lực, thậm chí, liền Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không nhìn thấu hắn tu vi chân chính cảnh giới. Đây Cố Minh Sinh, cuối cùng là lai lịch gì? Ngươi trước tiên đừng để ý Cố Minh Sinh rồi. Cái kia thần toán tử, đối với ngươi tự hồ cũng rất có hứng thú. Vừa mới hắn tinh hồn chi lực, một mực ở trên thân thể ngươi, Thiên Cơ Tử nhắc nhở. Để cho Tần Tinh tâm lần nữa giật mình. Vừa mới thần toán tử nói lời nói kia, nhìn qua tựa hồ là đang giúp đỡ mình phản kích Tạ lão quái. Nhưng mà chỉ sợ hắn đều đã nghĩ đến. Hắn mà nói tất nhiên sẽ chọc giận Tạ lão quái. Hơn nữa để cho Tạ lão quái lỡ cho là mình cùng hắn là một nhóm money, thậm chí hắn đều tiến một bước nghĩ đến Tạ lão quái sẽ ra tay với chính mình. Nói cách khác, hắn là đang mượn Tạ lão quái tay đến dò xét mình. Cố Minh Sinh, Tạ lão quái, thần toán tử, còn có Tu Hoa cùng Ngọc Thụ, đôi vợ chồng này, mỗi một người đều không đơn giản. Mỗi một người đều là thâm tàng bất lộ. Chỉ là, chẳng lẽ mình liền thật là trong mắt mọi người cháy hồng mềm, có thể tùy ý bắt chẻ sao? Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười. Hiện tại hắn lại có chút mong đợi. Tiếp theo hành trình o sao con vớt tơ hảo, cầu vớt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.